Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2070. Chương 2070. Năm mới hoạch định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thật ra thì cái này phân ngạch nhìn không nhỏ, thật ra thì mức tiêu thụ không hề coi là quá lớn. Không đi qua năm một ít máy vi tính trò chơi xuất hiện ngược lại để cho một số người tìm được mới cơ hội làm ăn. Trong thành phố lớn đã có người dẫn đường, người bắt đầu dùng máy vi tính mở trò chơi đi. Nhất là mệnh lệnh cùng chinh phục và tiên kiếm kỳ hiệp truyện xuất hiện cầm cái này cổ đợt sóng. Thật to khuếch tán một sóng. Như vậy năm 95, nhất là năm 95 cuối năm, máy vi tính tiêu thụ xuất hiện một cái nhỏ sao sao. Hết hạn đến ngày 31 tháng 12, toàn năm tính tổng cộng tiêu thụ hơn 400k máy vi tính. Bởi vì điện tử nguyên kiện thăng cấp, máy vi tính tiêu thụ chi phí tiến một bước hạ xuống. Máy vi tính vậy rốt cuộc có một ít coi như khả quan lời. Năm nay mùa hè làm mệnh lệnh cùng chinh phục tư liệu phiến màu đỏ canh gác sau khi ra. Trò chơi đi phát triển sẽ nghênh đón một cái lớn hơn sao sao. Lần trước đời năm 97 liền hồng nhai cái này nhỏ huyện cấp thị liền không hề dưới hơn 10 nhà trò. Chơi đi xuất hiện, đây nếu là dõi mắt cả nước đây là một cái bao lớn thị trường. Mặc dù khi đó một cái trò chơi đi nhiều 7, 8 cái máy vi tính. Thiếu bình thường là 4 đài. Nhưng muốn tích lũy 80-100k máy vi tính lượng tiêu thụ hẳn là không có vấn đề. Nếu như Mễ Quảng Nam có thể nghiên cứu thành công 3D tăng tốc độ thẻ. Như vậy tương lai máy vi tính thị trường cơ hồ liền tất cả đều là hoa quang. Nói không chừng hoa quang máy vi tính còn sẽ phản công Âu Mỹ đại lục. Cố Hồng Trung ở nơi này 4 tháng trong thời gian đặc biệt không việc làm đàng hoàng làm ra một máy CD tùy thân nghe, áp dụng âm nhạc chiếu kiểu mẫu là Hứa Mỹ Lâm mân mê ra một cái âm nhạc hệ thống kiểu mẫu. Đồ chơi này một làm được không mê hoặc người khác, ngược lại là cầm hoa quang khoa học kỹ thuật các cô gái nhỏ mê đảo một phiến. Đeo ống nghe lên vậy giống như từ trên bầu trời bay tới thanh âm để cho những cô gái này cửa kích. Động tượng như nhau, chỉ là vật này vô cùng quý. Qua ngàn nguyên giá bán rõ ràng không thể thông dụng, chỉ có thể số ít sản xuất. Làm Vạn Phong cầm chư quốc hùng chỉ đích danh muốn hắn đi trợ giúp nghiên cứu ra đa sự việc nói ra. Sau đó, Cố Hồng Trung không có một chút do dự đáp ứng. Ra đa nghiên cứu là tuyệt đối công nghệ cao. Phải hiểu điện tử lại phải hiểu cơ giới lại phải hiểu truyền tin. Hơn nữa không chỉ biết thiết kế, còn muốn hiểu sửa chữa. Bất kỳ địa điểm, bất kỳ trường hợp đều là những thứ này Cố Hồng Trung đều ở đây được. Thật giống như hắn chính là trời sinh làm cái này. Điện tử ngành năm ngoái lấy được huy hoàng thành tích. Ngành xe hơi cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Gấu trúc 30.000 đài ra lượng hàng rõ ràng cho thấy không thỏa mãn được nhu cầu thị trường. Quan Hải ngành đã ở sản xuất cái thứ hai gấu mèo sản xuất dây chuyền. Dự trù năm sau liền có thể lên mạng sản xuất. Hạnh Phúc Ánh Sáng tiêu thụ vẫn bốc lửa. 100.000 đài ra lượng hàng tiêu thụ không còn một mống. Yêu cầu thêm sợi báo cáo đã đưa đến Vạn Phong trên bàn. Chỉ đợi Vạn Phong phê chuẩn. Chính là đã bị Hoa kéo đến xe chở hàng nhỏ phân bên trong bán tải năm nay vẫn đi ra 80.000 đài. Lượng tiêu thụ. Xe chở hàng cũng là một chiếc không dư thừa cũng đi ra hãng cửa. Xe gắn máy năm nay và Vạn Phong dự tính kém không nhiều. Lời rõ ràng giảm thiếu. Nhưng là bởi vì điện khởi động mô tô nhập thành phố hơn nữa bàn đạp xe vượng tiêu. Mặc dù lời giảm thiếu nhưng vậy duy trì ở 2 tỷ tuyến. Không có đánh vỡ Vạn Phong đoán chừng 1,5 tỷ dây đỏ. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này ba đại loại khác lời giữ ở 7.5 tỷ lời. Máy tiện và bộ phận tiêu thụ cùng với hoa quang điện tử nguyên khí kiện chế biến vậy kiếm mấy tỷ. Trở về, Bộ kiện phương diện thành tích mắt sáng là dầu ma rút 480.485 động cơ và xăng 376 và 468 cái này mấy. Khoản động cơ, cơ hồ được tiêu liền cả nước phần lớn tỉnh thị. Ở xe hơi sắp trở thành cái kế tiếp kinh tế tăng trưởng điểm thời điểm. Phương Nam một ít tỉnh thị bắt đầu bố trí xe hơi sản nghiệp. Những cái kia bản thân không có mục lục dựa vào treo dựa vào thu mua khác, có mục lục nhà máy mà có. Tạo xe tư cách nhà máy hiệu buôn cơ hồ dùng đều là hồng nhai động cơ nhà máy sản phẩm. Bởi vì gia nhập sang cơ hội sản xuất, hồng nhai động cơ Dieden đã chính thức đổi tên là hồng nhai động lực tập đoàn công ty hữu hạn. Đặc biệt sản xuất các loại dầu ma rút sang động cơ. Huyện thành chủ nhà máy và khu khai phát phó nhà máy thật giống như cũng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Giang Hồng Quốc đang chuẩn bị ở Hồng Nhai Bắc Sơn nghèo khó địa khu xây thứ 3 phòng phân xưởng. Đây là cần phải thị ủy xóa đói giảm nghèo hiệu triệu. Nếu không hắn thật không có định đem xưởng xây ở Hồng Nhai Bắc Bộ man hoang vùng. Thị ủy muốn mở rộng Bắc Bộ nghèo khó địa khu. Tranh thủ ở 10 năm trong thời gian để cho Hồng Nhai toàn thành phố người cũng đạt tới thường bậc trung sinh hoạt trình độ. Nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, dĩ nhiên cần Hồng Nhai các giới hết sức giúp đỡ. Phần kế hoạch này để cho Vạn Phong có chút nhức đầu. Nếu như chỉ là đòi tiền hắn đưa tiền là được, nhưng là lần này không lấy tiền. Xem Vạn Phong người như vậy, ngươi đạt được địa phương đi phát triển thực nghiệp. Giải quyết nhiều ít công ăn việc làm nhân khẩu. Thực hiện dân bản xứ đều năm thu vào nhiều ít. Từ trên căn bản giải quyết Bắc Sơn địa khu nghèo khó lạc hậu cục diện. Cái này Vạn Phong liền nhức đầu. Hắn bây giờ không có đầu tư kế hoạch nha. Chẳng những không có đầu tư kế hoạch, hắn còn chuẩn bị cắt giảm X100 sản xuất tuyến đây. Cũ kỹ mô tô rõ ràng đã không thích hợp nhu cầu thị trường. Mặc dù còn chưa tới đào thải bên bờ, nhưng Vạn Phong muốn phòng ngừa chu đáo. Người không thể đến khi thật ngày hôm đó mới bắt đầu rời đi. Việc cần kíp chính là đem trong tay hai cái X100 tuyến rời đi ra ngoài. Chân thực rời đi không đi ra lại qua 2 năm liền được bị hỏng. Vạn Phong đang nghe lấy Chư Dũng và Chu Lê Minh năm 96 tập đoàn hoạch định thời điểm. Gia Anh Cường mặt mày ủ rột chạy vào. Đại ca, ta đội xe nhỏ không việc liền. Vạn Phong nhìn biểu đệ chiếu đen thui khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất muốn cười một trận, đợi hồi ta cho ngươi ra chủ ý. Đừng quấy rầy chúng ta nghiên cứu tránh sự mà. Còn có đừng ở trong xưởng loạn hoảng du. Nhất là không cho phép đến cô nương nhiều phân xưởng đi hạt truyền. Hàng này vậy đến Hoài Xuân lúc, đến một cái tập đoàn Nam Loan tới liền hướng cô nương nhiều phân xưởng chạy. Những cô nương kia cũng đều biết hắn. Tập đoàn Nam Loan nhân vật số 2 nhi tử, phú nhị đại nha, hết lần này tới lần khác lớn lên còn đẹp trai. Rất nhiều cô nương thấy hắn tới ánh mắt liền bốc lên cẳng chân. Thiết! Ngươi nghĩ cũng mình giữ lại nha. Mệt mỏi không chết ngươi. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Có nói mình như vậy biểu ca sao? Tập đoàn năm nay hoạch định là lần trước cái gấu mèo dây mới. 50.000 đài sản lượng hàng năm. Thảo luận một chút lại lên một cái hạnh phúc ánh sáng sản xuất tuyến có thể. Còn nữa thảo luận Thanh Phong xe nhỏ năm nay lên mạng có khả năng. Thanh Phong ở bên ngoài cũng là trải qua gió thổi mưa rơi. Bây giờ đang Mạc Hà tiến hành băng tuyết cực lạnh thời tiết khảo sát. Phỏng đoán lập tức nên trở về. Năm sau ở xin cho phép đồng thời lại trải qua một lần 10.000 cây số cực hạn huấn luyện giá. Ngoại, phỏng đoán mùa hè đến lượt hạ tuyến. Bây giờ muốn thảo luận là nhóm đầu muốn sản xuất nhiều ít năng lượng sản xuất tuyến. Là xem gấu trúc như vậy trước làm 30.000 chiếc tuyến thử thủy thị trận. Vẫn là hơn 5 vạn sản lượng tuyến thỏa mãn thị trường nhu cầu. Hoặc là một bước thích hợp trực tiếp lên 100.000 đài tuyến. Vạn Phong làm ra phê chuẩn là như vậy. Hạnh phúc ánh sáng trực tiếp lên 100.000 đài sản xuất tuyến. Bán tải làm xong rời khỏi chuẩn bị. Thanh Phong nếu như sản xuất cũng là trực tiếp lên 100.000 đài sợi. Miễn được lão ngày hôm nay khuếch trương sinh ngày mai tăng sợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tiết-on-nối-pse-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.